Bát gia tái thế. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta tức giận đến mức mặt trắng bệch. Cô tính hay thật đấy. Ở đây đến phiên cô lên tiếng. À, Thái Dũng hung hăng trừng mắt. Tiện tay ném quả táo trong tay vào đầu cô ta. Diêm Thanh Nhã theo bản năng ôm lấy đầu. Tuy nhiên, Trần Đức đã nhanh tay tiếp được quả táo kia. Nhóc con, xem ra mày cũng có chút bản lĩnh đấy. Khó trách dám đối mặt nói chuyện với tao. Thái Dũng bắt, chéo chân, gác lên bàn, tùy tiện nói. Tao là người sòng, phẳng, bỏ ra 6 triệu, mày thích vụng trộm thế nào tùy. Mày, bằng không, chậc chậc, chớ trách tao không khách khí. Tao đập chết mày. Trần Đức nổi khùng lên. Lúc chưa gặp Thái Dũng, anh còn ôm một chút hy vọng với gã đàn ông này. Ngẫm nghĩ, dù sao cũng là chuyện nhà, tốt nhất nên ngồi xuống trò chuyện một phen. Không ngờ cái tên này lại đối xử với vợ mình như vậy. Quả thật không bằng heo chó mà. Trần Đức thuận thế đứng lên, nện quả táo trong tay vào mặt Thái Dũng. Vo, anh dùng hết sức, quả táo nện vào mặt Thái Dũng nát bươm, đồng thời cũng đánh nát cái vẻ căng căng trên mặt anh ta. Không ai ngờ Trần Đức lại đột ngột ra tay. Cảnh tượng trước mắt dọa Diêm Thanh Nhã hét toáng lên. Còn Thái Dũng thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa kịp định thần, mặt anh ta thộn ra. Một lát sau, mày cau chặt lại, khuôn mặt đầy sẹo sầm xuống, trông cực kỳ dữ tợn. Má nó, Thái Dũng giơ tay gạt vụn táo trên mặt, ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Anh ta đứng bật dậy, tức giận quát, nhóc con, mẹ kiếp, mày muốn chết đúng không? Đám đàn em của anh ta chú ý tình huống bên này. Không đợi anh ta lên tiếng, cả đám đã cua lấy vũ khí lao đến, vây xung quanh Trần Đức. Các người muốn làm gì? Đây là nhà của tôi. Không ai được ra tay đánh người. Diêm Thanh Nhã hoàn hồn, vội ngăn trước người Trần Đức. Thái Dũng, anh đến để đòi tiền đúng không? Muốn tiền thì bảo bọn họ lui ra. Lui ra à, mơ hà. À chết dẫm kia, cô bênh người ngoài, đúng không? Hôm nay ông đây không chỉ lấy tiền mà còn muốn đập thằng khốn này. Đứng được ra đó làm gì? Lôi à đàn bà này ra. Đánh chết nó cho tao. Thái Dũng quát đám đàn em. Bốn tên kia lập tức xông lên, lôi Diêm Thanh Nhã ra, nhào về phía Trần Đức. Bát hoang, cẩn thận, Diêm Thanh Nhã hét lên. Ánh mắt Trần Đức vô cùng bình tĩnh, tung cước đá bay một tên ngay tại chỗ. Kế đó, anh quơ lấy đĩa trái cây trên bàn trà, nện thẳng về phía ba người còn lại. Mặc dù bị vây công, nhưng Trần Đức lại chiếm được ưu thế. Không đến một phút, bốn tên đàn em đã bị giải quyết. Nhìn thấy cảnh này, Diêm Thanh Nhã trợn trừng hai mắt, không dám tin vào mắt mình. Trần Đức quá mạnh mẽ, một địch bốn mà vẫn thắng. Diêm Thanh Nhã há hốc mồm, thật khó có thể tin. Trần Đức ngày thường rất nho nhã, lịch thiệp, cực kỳ dịu dàng với cô ta, và Tử Hàm lại là một người lợi hại như vậy. Đồng thời Thái Dũng cũng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Anh ta căn bản không có thời gian để tham dự. Để một lũ rác rưởi, thấy bốn thằng đàn em nằm dưới đất, Thái Dũng thầm mắng một câu. Anh ta không hề cảm thấy sợ hãi vì bốn người đã bị đánh ngã, bởi vì anh ta vẫn còn át chủ bài chưa xuất hiện. Bốn tên này là đàn em của anh ta, nhưng hôm nay anh ta đến đây đòi tiền là vì lỡ trêu phải một nhân vật lớn. Lúc này người đó đang ở dưới lầu, hơn nữa còn dẫn theo khoảng 20-30 tên thuộc hạ. Cách chương